Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, Minh Thần Vẫn Lạc. Vốn là Long Trấn Vũ tinh thần lực thì ở vào linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào linh thần cảnh trung kỳ. Nhưng là tại dung hợp cái kia một cỗ thi thể thần hồn về sau. Long Trấn Vũ tinh thần lực trực tiếp vượt qua linh thần trung kỳ, tiến vào linh thần cảnh hậu kỳ. Linh thần cảnh thần khống sư uy năng chỉ sợ liền thần vương cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ. Cho dù là mạnh như cự linh thần tộc đối mặt cường giả như vậy đều muốn nhượng bộ lui binh. Vậy mà nhất kích thì xuyên thủng ta tinh la phòng bị. Thật chẳng lẽ là hắn phục sinh? Cái này cự linh thần tộc cường giả cũng là kinh khủng không thôi. Bực này cảm giác dường như cũng là cái kia tồn tại phục sinh đồng dạng. Nếu thật là đối phương phục sinh lời nói, như vậy cho dù là cự linh thần tộc phá cấm mà ra, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phong nhãn toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc có ai có thể cùng đánh một trận. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Sớm tại trong trận chiến ấy liền đã đăng phong tạo cực hắn. Nếu như lại tu luyện đến bây giờ hắn thực lực sẽ là kinh khủng bực nào. Cùng cái kia một tôn thi thể dung hợp, đã để Long Trấn Vũ thoát thai hoán cốt. Hắn thân thể liên tục không ngừng hiện ra lực lượng khổng lồ. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới hắn cảm thấy hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cái kia một cỗ thi thể, có lẽ không nên nói đó là một cỗ thi thể. Long Trấn Vũ cảm giác đây chính là một chính mình khác. Cái này một thân thể bên trong nội trú thần hồn là cường đại như thế. Cường đại đến chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Long Trấn Vũ biến thành cho bụi. Tại cái này thần hồn trước mặt Long Trấn Vũ liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Nhưng là cái này thần hồn lại không có làm như thế. Ngược lại là chủ động cùng Long Trấn Vũ thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Thần hồn dung hợp không có chút nào bài xích. Dường như cái này thần hồn vốn chính là Long Trấn Vũ chính mình. Làm thân thể cùng thần hồn triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Long Trấn Vũ cảm giác được chính mình phảng phất là kinh lịch một lần tân sinh. Không, điều đó không có khả năng. Cái này con kiến hôi. Minh Thần liều mạng lắc đầu. Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Đã từng cái kia con kiến hôi vậy mà trong nháy mắt liền trở thành ngự trị ở bên trên hắn cường. Giả, oanh, tại cùng Long Trấn Vũ ánh mắt đối mặt trong tích tắc. Minh Thần thần hồn vỡ nát, thần vương cảnh cường giả thần hồn vậy mà đều không chịu nổi Long Trấn Vũ quét qua. Thần hồn vỡ vụn, cho dù có minh giới có được một đầu minh hà cũng cứu bất minh thần. Tại chỗ thần minh đều rõ ràng, tại một cái thần khống sư riêng là cường đại như thế thần khống sư trước mặt. Muốn chạy ra một luồng thần hồn cơ hồ là chuyện không có khả năng. Diệt hồn thần lôi, làm hư không bên trong cái kia từng đạo kim sắc lôi đình đem minh thần thần hồn mạt sát. Thời điểm, tại chỗ chỗ có thần minh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cường đại như thế diệt hồn thần lôi, đủ để đem minh thần thần hồn hủy diệt mấy lần. Ở đây đợi rảo sát phía dưới, minh thần có thể nói là không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng. Không. Minh thần trước khi chết oán niệm ngập trời. Cái này oán niệm vậy mà bay thẳng Long Trấn Vũ. Hừ, Long Trấn Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhất thời cái này một cỗ oán niệm bị cứ thế mà đánh tan. Ngang dọc vạn giới minh thần vẫn lạc. Tại chỗ thần minh cả đám đều câm như hến. Cái này theo cực hàn cổ vực bên trong đi ra thiếu niên thực lực đã để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Thần vương cảnh cường giả còn đều trong tay hắn vẫn lạc. Tại chỗ thần minh bên trong lại có mấy cái là thần vương cảnh cường giả. Lại có ai dám cam đoan chính mình mạnh hơn minh thần? Lực lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không thể dùng linh tinh. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. thượng vị thần minh cảnh giới. Đây cũng là Long Chấn Vũ thực lực chân chính. Khoảng cách thần tôn cảnh giới còn đều có một khoảng cách. Lại càng không cần phải nói là thần vương cảnh. Cùng cái kia một tôn thân thể dung hợp. Để Long Chấn Vũ tu vi có khó có thể tin vượt qua. Nhưng là cái này tiến bộ cùng Long Chấn Vũ tinh thần lực so sánh cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Theo linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp vượt qua đến linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí đều chạm đến hỗn độn thần cảnh cánh cửa. Hỗn độn thần cảnh, tinh thần tam cảnh sau cùng một cảnh, cũng là bị cho rằng tinh thần lực tối cường cảnh giới. Một khi đạt đến cảnh giới này liền có được chúa tể toàn bộ vũ trụ lực lượng. Năm đó thiên uy thần tộc thiếu chủ cũng chỉ là chạm đến ngưỡng cửa này. Nhưng là thực lực kinh người để cho cả vũ trụ cường giả đều vì đó run rẩy. Chư thiên vạn giới bên trong không một người là đối thủ của hắn. Nhưng là chính là như vậy tồn tại vẫn như cũ là vẫn lạc. Chết tại chư thiên vạn giới cường giả thủ hạ. Hắn vẫn lạc là vì tân sinh. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại cái này thiên uy thần tộc thiếu chủ nằm trong tính toán. Thì liền Long Chấn Vũ chính mình cũng không rõ ràng mình bây giờ là Long Chấn Vũ vẫn là cái kia. Thiên uy thần tộc thiếu chủ, cũng hoặc là cả hai vốn là cùng một người, trưởng lão, hắn vậy mà không có chết. Vân Trung Thánh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, cái kia thiên uy thần tộc bên trong tối cường giả, cái kia bị tất cả mọi người cho rằng chết đi người lại còn sống. Hắn giấu giếm qua tất cả người. Thiên uy thần tộc lão giả thở dài một hơi. Vậy chúng ta có thể đi trở về. Vân Trung Thánh kích động nói ra. Trở về cái kia một phương vũ trụ. Đây là thiên uy thần tộc cộng đồng nguyện vọng. Thiên uy thần tộc vụng trộm cũng đều tại làm lấy chuẩn bị. Hiện tại cái kia một vị tồn tại trở về đối thiên uy thần tộc tới nói không thể nghi ngờ là một châm. Thuốc trợ tim, chỉ cần tại hắn dẫn dắt phía dưới, thiên uy thần tộc tất nhiên có thể trở về, cho dù là chư thiên vạn giới lại một lần nữa liên thủ bọn họ cũng chẳng sợ hãi. Muốn trở về, hiện tại còn không phải lúc, thiên uy thần tộc trưởng lão lắc đầu, tuy nhiên hắn không rõ ràng năm đó chuyện gì phát sinh, nhưng là hiện tại hắn thực lực còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Còn chưa đủ lấy chỉ huy toàn bộ thiên uy thần tộc. Cự linh thần tộc, các ngươi cũng rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Long Chấn Vũ nhìn về phía hư không. Cự linh thần tộc cường giả lạnh hư một tiếng. Vô chi tiểu nhi, chỉ bằng ngươi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Bằng ta một cái liền đầy đủ. Một ngày thời gian, các ngươi chỉ có một ngày thời gian. Nếu như không đem mẫu thân của ta phóng xuất lời nói, như vậy các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp cự linh thần tộc, ở phía này trong vũ trụ không có người nào dám uy hiếp cự linh thần tộc. Nhưng là Long Chấn Vũ cứ làm như vậy, tiểu tử thúi, ngươi cái này là muốn chết. Cự linh thần tộc giận dữ, một quyền đánh ra, phảng phất muốn đem Long Chấn Vũ oanh thành toái phiến. Nhưng là Long Chấn Vũ chỉ là ngón tay một chút, cái kia to lớn vô cùng quyền đầu thì dừng lại, vô luận cái này cự linh thần tộc dùng lực như thế nào. Một quyền này cũng vô pháp tiến lên mảy may, bảo, vừa dứt lời, cự linh thần tộc chỉnh cánh tay đều vỡ vụn, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, thì liền cự linh thần tộc chỗ cái kia một vùng không gian cũng bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì năng lực? Làm thiên uy thần tộc lão đối thủ. Cự linh thần tộc đối thiên uy thần tộc năng lực có thể nói là như lòng bàn tay. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra Long Chấn Vũ sẽ có bực này lực lượng. Cự linh thần tộc thần kỳ vậy mà lại trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vài đầu cự linh thần tộc lạnh hừ một tiếng. Có ý tứ, có ý tứ. Hiện tại ngươi mặc dù không có trước kia như thế cường đại, nhưng là tựa hồ so trước kia càng thêm khó chơi. Hỗn độn chân chủ cười hắc hắc, Long Trần Vũ, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi hối hận. Mẫu thân ngươi là bởi vì ngươi mà chết. Cự nhân giống giận, ẩn nhập hư không bên trong. Ngươi dám? Long Trần Vũ nổi giận đùng đùng. Tại cái kia một tòa nhà tù trong lồng, một tôn cự nhân bàn tay vỗ, ánh trăng vỡ nát, áo bím nữ tử bị hắn cầm ra tới. Ngươi sinh con trai ngoan. Cự nhân lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đến tột cùng đem con ta làm sao? Áo tím nữ tử dung nhan tuyệt mỹ phía trên lóe qua vẻ kinh hoàng. Hừ hừ, chỉ sợ liền chính ngươi cũng không nghĩ tới a. Tại hắn trong kế hoạch ngươi cũng chỉ là một con cờ. Chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt. Hắn lừa gạt qua tất cả người. Thì liền ngươi, cái này sinh người khác đều bị hắn lừa gạt. Ngươi cũng chẳng qua là một cái có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ thôi. Cự người nói, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ngươi nhi tử. Thiên uy thần tộc phong ấn đã không làm gì được chúng ta. Ta cự linh thần tộc chẳng mấy chốc sẽ trở lại cái kia một phương vũ trụ. Ta sẽ để ngươi nhìn lấy ngươi nhi tử là làm sao bị chúng ta từng chút nghiền chết. Cự nhân cười lạnh. Cực Hàn cổ vực bên ngoài, Quảng Hàn cung đương nhiệm cung chủ sắc mặt tái xanh. Lần này hắn Quảng Hàn cung tổn thất quá lớn, không chỉ mất đi một tôn thiên uy thần tộc thi thể, thì liền toàn bộ Cực Hàn cổ vực đều bị hủy triệt triệt đề đề. Dù là không phải minh thần một kiếm kia, cái này Cực Hàn cổ vực cũng đã phế bỏ. Long Trần Vũ tại dung hợp cái kia một thân thể thời điểm cơ hồ đem chọn cái Cực Hàn cổ vực linh khí hao hết, ta cần ngươi cho ta một đáp án. Quảng Hàn cung cung chủ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Vũ. Tuy nhiên Long Trần Vũ chém giết minh thần đẩy lui cự linh thần tộc cho bọn hắn mang đến cự đại trùng kích, nhưng là Quảng Hàn cung làm thần giới bên trong từ xưa đến nay thì tồn tại thế lực, lại cũng sẽ không bởi vậy thì sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là Quảng Hàn cung địa bàn. Quảng Hàn cung ở chỗ này kinh doanh lâu như vậy, bọn họ chỗ nắm giữ nội tình tuyệt không tầm thường, thế lực có thể so sánh. Liền xem như thần vương cảnh cường giả bọn họ cũng có lòng tin nhất chiến. Ngươi cần ta cho ngươi cái gì bàn giao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Từng có lúc Quảng Hàn cung cung chủ là hắn cần nhìn lên tồn tại. Nhưng là chỉ là qua đi một ngày thời gian, hắn liền đã cùng bực này nhân vật bình khởi bình tọa. Thậm chí ngay cả Quảng Hàn cung chủ đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Chỉ có cường giả mới sẽ nhận được người khác kính nể. Nếu như Long Trần Vũ không có thực lực lời nói, tại Quảng Hàn cung phát hiện hắn tiến vào Cực Hàn cổ vực thời điểm cũng đã đem chém giết. Nhưng là bởi vì Long Trấn Vũ thực lực, dù là Cực Hàn cổ vực bị Long Trấn Vũ hủy, Quảng Hàn cung vẫn như cũ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên uy thần tộc dư nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Linh Lung, ngươi còn cùng hắn phí cái gì lời nói? Chúng ta cùng tiến lên đem làm thịt. Một tên thần giới cường giả lạnh hừ một tiếng. Thế mà hắn vừa dứt lời, hắn mặt thì đỏ bừng lên. Một cái vô hình bàn tay nắm được hắn cổ. Giết ta. Long Trần Vũ cười lạnh. Tinh thần lực chấn động. Cái này một tôn thượng vị thần minh thì hồn phi phách tán. Một cái sáng long lánh thần cách bị Long Trần Vũ thu lại. Long Trần Vũ liền minh thần lấy một vị thần vương đều làm thịt. Tự nhiên là không ngại lại nhiều giết mấy cái tôm tép nhỏ bé. Linh thần cảnh đỉnh phong tinh thần lực, liền xem như thần vương cảnh giới cường giả đều vô cùng e dè. Chỉ là thượng vị thần minh thì dám ở Long Trần Vũ trước mặt kêu gào. Chỉ có thể nói hắn không biết chữ chết là làm sao viết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.